Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, hắn vội vã trở về Đại Thanh Lý. Cái này sao có thể? Quý Quy Nguyên giờ phút này chỗ nào còn có thể giữ vững tỉnh táo? Nơi nào còn có lúc trước kiêu ngạo? Thần sắc hắn hãi nhiên không gì sánh được. Đôi trong mắt tràn đầy rung động cùng hoài nghi. Con ngươi bắn ra vô tận hoảng sợ. Từ hắn kế nhiệm Quy Nguyên phủ đại phủ chủ chi vị về sau, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn chữ hào phủ chủ đều là tự mình chọn lựa. Có một cái hạc thọ nguyên đã đủ nhường hắn rung động. Mà bây giờ Tô Vũ nói, hắn Quy Nguyên phủ bên trong không chỉ một tứ phương các thám tử. Cái này khiến hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Tô các chủ, ngài lời nói thế nhưng là thật? Quý Quy Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, run giọng hỏi, thậm chí liên tiếp mời ngữ đều đã vận dụng. Ngươi là tại nghi ngờ thiên cơ sao? Tô Vũ nhấc lông mày, nhàn nhạt đáp lại nói. Lời này rơi vào Quý Quy Nguyên trong tai, nhường trong đầu hắn ầm vang một tiếng, nổ bể ra đến, bước chân không tự chủ được lui về sau đi. Giờ phút này, Quý Quy Nguyên kiêu ngạo bị triệt để đánh nát. Hắn hai mắt vô thần đứng tại chỗ. Đúng là lần thứ nhất lộ ra hoang mang lo sợ thần thái. Hắn rất muốn bác bỏ Tô Vũ, nhưng chính như Tô Vũ nói, bí mật sẽ không gạt người. Đã Tô Vũ nói như vậy, kia tất nhiên không phải là giả. Hạc thọ nguyên chính là một cái ví dụ. Còn xin Tô các chủ cáo chi Quý mỗ còn thừa phủ chủ danh tự. Quý Quy Nguyên quỳ một chân trên đất, triệt để bái phục. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra 7 viên thánh nhân vương cấp bậc đan dược, lại lần nữa đưa đến Tô Vũ trước mặt. Nhìn lướt qua trước mặt đan dược, Tô Vũ thu hồi trong đó 6 cái. Thấy thế, Quý Quy Nguyên khóe mắt hung hăng nhảy lên. Nói như vậy, Quy Nguyên phủ bên trong còn có 6 tên như Hạc Thọ Nguyên đồng dạng phản đồ. Không nghĩ tới, tự mình cất nhắc phủ chủ bên trong lại có nhiều như vậy tứ phương các gián điệp. Vốn cho rằng tự mình đối Quy Nguyên phủ có tuyệt đối trưởng khống, nhưng hiện tại xem ra, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Tăng thêm Hạc Thọ Nguyên, Quy Nguyên phủ bên trong lại có một nửa phủ chủ đều đã thoát ly Phương Đông. Nếu có một ngày Quy Nguyên phủ thoát ly Phương Đông, người nên như thế nào hướng Khương Thượng bàn giao? Tô Vũ lúc trước thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, nhường hắn xấu hổ không thôi. Đây là những cái kia phủ chủ tin tức, người tự hành quan sát. Tô Vũ tiện tay đem một cái ngọc giản ném cho Quý Quy Nguyên, cười nhạt nói, trên người Quý Quy Nguyên chơi không 70 vạn thiên cơ điểm, nhường hắn rất là hài lòng. Tiếp nhận ngọc giản, Quý Quy Nguyên không kịp chờ đợi xem xét bắt đầu. Khi thấy 7 vị phủ chủ tin tức lúc, trong lòng của hắn hiện lên vô tận sát ý. Tô các chủ, lần này giao dịch, xem như đã cứu ta Quy Nguyên phủ một mạng. Như thế đại ân, Quý mỗ khác trong tâm khảm. Sau một lát, Quý Quy Nguyên thu hồi ngọc giản, đứng dậy, thật sâu thi cái lễ, thành khẩn nói ra, lần này sự tình giải quyết về sau, Quý mỗ tất có hậu báo. Tô Vũ gật đầu, khuyên lơn, Quý phủ chủ cũng không cần quá tự trách. Tứ phương các phía sau có Kiêu Hoành đế cung xuất thủ, người bị che đậy hai mắt, cũng là tình có thể hiểu. Dù sao, Kiêu Hoành đế cung bây giờ còn có một tôn chân chính đại đế cường giả tọa trấn. Đa tạ Tô các chủ trấn an. Quý Quy Nguyên đắng chát cười một tiếng, lên tiếng lần nữa nói ra, đã như vậy, kia Quý mỗ liền cáo từ. Chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết. Quy Nguyên phủ bên trong đã có một nửa phủ chủ bị tứ phương các thẩm thấu, như lại mang xuống, sợ là thực sẽ như Tô Vũ lời nói, nhường Quy Nguyên phủ thoát ly Phương Đông. Đến lúc đó, tự mình thật là chính là Phương Đông tội nhân. Đối mặt vội vàng trở về Quý Quy Nguyên, Tô Vũ không có ngăn cản, khẽ gật đầu một cái. Sau một khắc, Quý Quy Nguyên xé rách hư không, vọt thẳng đi vào. Mà tại Quý Quy Nguyên vừa mới rời đi, lại là một đạo bóng người rơi vào thiên cơ các trước. Thiên Giận lão tổ có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia vừa mới khép kín hư không khe hở. Vội vàng chạy chậm tiến vào thiên cơ các bên trong. Gặp qua Tô các chủ. A, người bước vào chí tôn cảnh rồi. Tô Vũ trên dưới đánh giá một cái Thiên Giận lão tổ. Mỉm cười nói. Thiên Giận lão tổ vội vàng chắp tay thi cái lễ. Cười ha hả nói. May mắn mà có Tô các chủ. Cũng may mà Đoạn đạo hữu cung cấp Cửu Thiên Thần Tuyền. Bất quá đáng tiếc là, hắn bước vào chí tôn cảnh hơi trễ. Nếu không thực lực của mình, cũng có thể đứng vào thiên cơ bảng trước ba. Đạt được thiên cơ các tặng cho thiên cơ chi duyên. Tô các chủ, vừa rồi kia là, chấm ngoặc kép, bất quá rất nhanh. Thiên Giận lão tổ liền thu liễm tâm tư. Nghi ngờ nhìn xem vừa mới hư không khe hở biến mất địa phương. Nhẹ giọng hỏi, lấy đại điện bên trong lưu lại khí tức đến xem. Tối thiểu cũng là một vị trí tôn cảnh. Chẳng lẽ là hạ u cái kia lão bất tử lại để van cầu lấy cơ duyên. Thiên Giận lão tổ chỉ cảm thấy răng hàm tóc thẳng đau. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hạ u cái này lão bất tử thực tế quá may mắn. Nếu không ta đem tiền bối mời đến Thiên Giận Hoàng Triều. Thực tế không được. Đem Thiên Giận Hoàng Triều đem đến mãng hoang vực được rồi. Quy Nguyên Phủ Đại Phủ Chủ. Tô Vũ mở miệng, làm rối loạn Thiên Giận lão tổ suy nghĩ lung tung. Quy Nguyên Phủ Đại Phủ Chủ. Quý Quy Nguyên, Thiên Giận lão tổ tiên là sững sờ. Sau đó kinh hô một tiếng. Tiền bối nghiệp vụ, đều đã phát triển đến Quy Nguyên Phủ sao? Ngày sau sức cạnh tranh càng lúc càng lớn a. Kia Quý Quy Nguyên vội vã như thế bận bịu hoàng. Là vì sao? Thiên Giận lão tổ cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Nói không chừng là tiền bối tiết lộ cái gì cơ duyên. Nếu có thể nhúng một tay liền tốt. Không có gì. Tô Vũ khẽ nhấp một miếng nước trà. Thản nhiên nói. Hắn vội vã trở về rửa sạch trong nhà đi. Rửa sạch trong nhà. Tiền bối lời này ẩn chứa thâm ý a. Đây cũng là cơ duyên một loại sao. Thiên Giận lão tổ tính toán đợi sẽ cũng bắt trước một cái. Trở về đem Thiên Giận Hoàng Triều Hoàng Cung rửa sạch một phen. Nói không chừng cũng có thể có cái gì phát hiện lớn. Thiên Giận đạo hữu tới chính là thời điểm. Tô Mỗ trùng hợp có chuyện muốn ngươi đi một chuyến. Không biết định như thế nào. Ngay tại Thiên Giận lão tổ suy nghĩ bay loạn thời điểm. Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Ha ha, có thể là Tô các chủ làm việc. Kia là vinh hạnh của tại hạ. Tô các chủ cứ việc phân phó là được. Thiên Giận lão tổ vội vàng tập trung ý chí. Cười lớn một tiếng nói. Hắn đã xem minh bạch. Chí tôn cảnh lại như thế nào. Tại Tô Vũ trước mặt. Còn không phải không đáng chú ý. Muốn Thiên Giận Hoàng Triều đi được càng xa. Muốn trở nên mạnh hơn. Tốt nhất biện pháp chính là. Liếm tốt Tô Vũ. Về phần cái gì tôn nghiêm. A, người tu hành sự tình. Sao có thể nói liếm đâu. Cũng không phải việc khó gì. Tô Vũ khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói, Tô Mỗ muốn ngươi tiến về Hãn Hải Các một chuyến. Mời Hãn Hải Các các chủ đến đây Thiên Cơ Các. Phương Đông có ba đại thế lực. Đông Hoang, Quy Nguyên Phủ, Hãn Hải Các. Trong đó Đông Hoang cùng Quy Nguyên Phủ lông dê cũng hao qua. Làm sao độc lưu lại Hãn Hải Các bỏ mặc đâu. Mà lại, Tứ Phương Các đã tại Đông Hoang cùng Quy Nguyên Phủ cũng lưu lại ám tử. Không có đạo lý sẽ bỏ qua Hãn Hải Các. Kể từ đó, đã có thể hao đến Hãn Hải Các lông dê, lại có thể đoạn mất Tứ Phương Các nuốt Phương Đông kế hoạch. Cớ sao mà không làm đâu? Hãn Hải Các sao? Thiên Giận lão tổ sau khi nghe xong, trong lòng có chút đắng chát. Có một cái Quy Nguyên Phủ đến cạnh tranh thì cũng thôi đi. Hiện tại còn nhiều hơn một cái Hãn Hải Các sao? Tô các chủ, chuyện này liền bao trên người ta đi. Trong lòng mặc dù không muốn. Nhưng thân thể vẫn là rất thành thật, trực tiếp đáp ứng, việc này hoàn thành, Tô Mỗ sẽ đền bù Thiên Giận đạo hữu. Tô Vũ cười ha hả nói, có Tô Vũ hứa hẹn, Thiên Giận lão tổ cười cũng vui nở hoa đến, cũng không dài dòng, trực tiếp xé rách không gian, quay người đi vào, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.